Huyền Thiên Tôn Đế, chương 1872. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh Thành, nơi sâu xa của một tòa phủ đệ cổ xưa. Hừ, xem hai người các ngươi làm ra chuyện tốt. Ngay cả chuyện nhỏ như thế này cũng xử lý không tốt. Hiện tại hại bản tọa vô cùng bị động. Một lão giả ánh mắt ác liệt, nhìn hư không phía trước, sắc mặt âm trầm, bất mãn quát lên. Phó Thánh Chủ đại nhân, chuyện này, chúng ta cũng không nghĩ tới cuối cùng sẽ biến thành như vậy. Không chỉ thần đô nhúng tay, hơn nữa ngay cả huyền quang các kia, cũng mạnh đến mức độ này. Một cường giả sắc mặt ngăm đen, dữ tợn mở miệng, chính là chấp pháp điện điện chủ Long Chiến. Hừ, nói như vậy, là bản tọa sai rồi. Lão giả kia lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, thuộc hạ không phải ý này. Long Chiến cúi đầu, không dám nhiều lời. Được rồi, Long đạo nhân, việc đã đến nước này, nhiều lời vô ích, ngay cả bản ma thánh cũng không nghĩ tới. Tiểu tử nhân loại của huyền quang các kia sẽ mạnh đến mức độ này, ở thời đại như vậy. Nhân tộc lại xuất hiện một thiên tài kinh tài tuyệt diễm như thế. Thật là làm cho bản thánh ngoài ý muốn. Một thanh âm trầm thấp vang lên, từ trong không gian kỳ dị đi ra một bóng người bao phủ ma khí ngập trời, chính là Phúc Thiên Ma Thánh. Nghe được Phúc Thiên Ma Thánh cũng nói như vậy, Long đạo nhân nhất thời hơi nhướng mày nói, lẽ nào huyền diệp kia thật sự cường đại như vậy? Phúc Thiên Ma Thánh trầm giọng nói, thực lực của hắn nhiều nhất là vượt qua cửu giai tam trọng đỉnh phong, cách thánh cảnh còn có một chút khoảng cách, nhưng người này cường ở hắn có một loại thiên hỏa cực kỳ đáng sợ, có thể khắc chế ma khí của bản ma thánh. Hơn nữa, nói tới chỗ này, ngữ khí của Phúc Thiên Ma Thánh dừng lại. Người này nắm giữ một bảo vật cực kỳ đáng sợ, có thể mạnh mẽ chống đỡ linh ma tộc chí bảo Thiên Ma Kính. Thiên Ma Kính quan hệ cường giả bộ tộc ta có thể thoát vây hay không? Bản thánh bị ép bất đắc dĩ, chỉ có thể rời đi. Chí bảo có thể đối kháng Thiên Ma Kính. Ánh mắt của Long đạo nhân lóe lên, hơi trầm tư, cuối cùng hắn lắc đầu nói, thôi, chuyện lần này, tuy các ngươi bại lộ, nhưng cũng chưa chắc không phải một việc xấu. Hiện tại các thế lực lớn huyền vực đều muốn tìm ra chân tướng. Hừ, chúng ta vừa vặn có thể lợi dụng cơ hội lần này. Đáng tiếc chính là, đế sư cùng Kim Diện dĩ nhiên chết ở Vô Lượng Sơn. Bất quá hai người bọn hắn cũng không đủ quan trọng. Long đạo nhân khẽ lắc đầu, trên người tản mát ra một luồng khí tức kinh người. Không gian chung quanh, ở ngoài thân thể hắn không ngừng tiêu tan. Phúc Thiên Ma Thánh, ngươi cùng Long Chiến tạm thời ở phủ đệ ta tu luyện khôi phục. Hai người các ngươi ẩn trốn ở chỗ này, bất luận người nào cũng sẽ không phát hiện được tung tích của các ngươi. Còn có, bản tọa muốn biết, ngươi còn bao lâu mới có thể mở ra đường nối không gian của Thiên Ma Kính? Phúc Thiên Ma Thánh trầm giọng nói, ta đã hoàn toàn tế luyện Thiên Ma Kính. Trước Ma Huyết Hồn Đế đã tụ tập lực lượng không gian của Thiên Ma Kính thất thất bát bát. Không bao lâu nữa, bản thánh liền có thể chân chính mở ra đường hầm không gian trong Thiên Ma Kính. Như vậy là tốt rồi. Xem ra bản tọa cũng nhất định phải dành thời gian. Chỉ cần thần công của bản tọa đại thành, thiên hạ này bản tọa sẽ sợ ai? Ánh mắt của Long đạo nhân lạnh lẽo, cấp tốc hòa vào hư không không thấy. Vùng không gian này lập tức rơi vào trong yên tĩnh. Nguyệt Thần Cung, Diệp Huyền đi tới Nguyệt Thần Cung, cũng không để ý tới ngoại giới thế sự, mà ngay lập tức toàn tâm vùi đầu vào trong tu luyện. Dẫn đạo thuật vận chuyển, Diệp Huyền hoàn toàn chìm đắm ở trong thiên địa. Từng tia lực lượng kỳ dị ở ngoài thân thể hắn lưu truyền, cấp tốc bổ dưỡng linh hồn trong đầu hắn. Đồng thời, sinh mệnh võ hồn cũng không ngừng chập chờn. Đạo đạo lực lượng sinh mệnh ôn hòa, làm cho linh hồn của Diệp Huyền không ngừng tỏa ra hào quang rạng rỡ. Có một loại cảm giác sinh cơ bừng bừng. Sau 3 ngày, Diệp Huyền dừng lại tu luyện dẫn đạo thuật, mở mắt ra. Cuối cùng cũng coi như bù đắp lại linh hồn bị hao tổn. Diệp Huyền hít sâu một hơi, linh hồn cảm giác no đủ thư thích, trước mạnh mẽ thôi thúc Hoang Thiên Tháp, đối với linh hồn của hắn tạo thành tổn thương rất lớn. Mấy ngày nay, Diệp Huyền không hề làm gì cả, chỉ chữa trị linh hồn của mình. Rốt cục chữa trị hoàn tất, khiến Diệp Huyền bất ngờ chính là, ngoại trừ tổn thương linh hồn tu bổ hoàn hảo, lực lượng linh hồn của hắn, so với trước dĩ nhiên có tăng lên cực lớn. Lẽ nào chữa trị linh hồn bị hao tổn, còn có thể đối với lực lượng linh hồn tăng lên sao? Diệp Huyền cười khổ không được. Sau đó, Diệp Huyền củng cố tu vi tam trọng một hồi, đồng thời phương diện khác, cũng nhất nhất tiến hành tăng lên. Trận chiến đấu này, đối với Diệp Huyền cảm xúc cực sâu. Đặc biệt cùng Phúc Thiên Ma Thánh tranh tài, loại cảm giác ở phương diện quy tắc, đối phương hoàn toàn ngự trị trên mình kia, cũng làm cho Diệp Huyền có thu hoạch rất lớn. Đột nhiên, trong đầu truyền đến một trận rung động, trong Hoang Thiên Tháp truyền ra một luồng lực hấp dẫn. Diệp Huyền hơi suy nghĩ, linh hồn trong nháy mắt đi đến Hoang Cổ Chi Tâm. Tử Khấu tiền bối, người gọi ta, trong thế giới Hoang Thiên Tháp, Tử Khấu tôn giả yên tĩnh tọa ở trong đại điện, lực lượng linh hồn của ngươi nhanh như vậy liền chữa trị. Hắn cảm thụ Hoang Cổ Chi Tâm dâng trào lực lượng linh hồn, không khỏi kinh ngạc nói, nhờ có Tử Khấu tiền bối truyền thụ dẫn đạo thuật, lực lượng linh hồn của ta mới có thể nhanh như vậy liền chữa trị. Diệp Huyền cười nói, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền đột phá đến cửu giai tam trọng. Hơn nữa ở cảnh giới vũ đế, liền có thể thôi thúc Hoang Thiên Tháp do chủ nhân lưu lại. Tử Khấu tôn giả lắc đầu một cái, này cùng lão hủ không có bất cứ quan hệ gì. Có điều ta cảm nhận được ngươi lúc trước thôi thúc Hoang Thiên Tháp, tựa hồ có một đạo lực lượng ma khí quỷ dị. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Là như vậy. Diệp Huyền đầu đuôi nói ra tất cả sự tình. Linh ma tộc, nghe được Diệp Huyền trước thôi thúc Hoang Thiên Tháp, đối phó chính là cường giả linh ma tộc. Trên mặt Tử Khấu tôn giả nhất thời lộ ra một tia nghiêm túc. Tử Khấu tiền bối, lẽ nào ngươi nghe nói qua linh ma tộc? Nếu như ta không đoán sai, linh ma tộc này hẳn là một loại uyên ma. Uyên ma? Diệp Huyền sững sờ, lập tức nghĩ đến lúc trước ở cổ ma chi địa nhìn thấy bộ thi thể khổng lồ kia. Cùng với lúc đó, trong đầu hiện lên hình ảnh. Cách chương